Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1046, thôn phệ đặc tính. Canh thứ 3, thôn phệ đặc tính, Lôi Đạo trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng xúc động. Hắn thủy tổ thần thể đạt đến 50%, cũng chính là đạt đến 5 thành thần thể về sau, liền tự động xuất hiện cái này. Thôn phệ đặc tính thuộc về thủy tổ đặc tính một trong, nhưng này loại thôn phệ đặc tính lại vô cùng kinh khủng, vượt xa thủy tổ đặc tính, cũng không phải nó thật có thể cái gì đều thôn phệ, mà là có thôn phệ đặc tính, Lôi Đạo thủy tổ thân thể mặc kệ gặp được dạng gì công kích hoặc là bảo vật, chỉ cần không có vượt qua hắn thủy tổ thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Như vậy là hắn có thể trực tiếp thôn phệ, đem hắn chuyển hóa thành thủy tổ thân thể cần năng lượng, thậm chí bao gồm đủ loại huyết mạch. Lúc trước Lôi Đạo vì tăng lên thủy tổ huyết mạch, trên thực tế là dung hợp đủ loại huyết mạch, đến nay đã có 48 loại huyết mạch. Này 48 loại huyết mạch, nhìn như đã cùng Lôi Đạo thủy tổ huyết mạch triệt để hòa thành một thể, nhưng trên thực tế vẫn là đối lập độc lập, cũng không có triệt để hòa làm một thể, không phân khác biệt. Mà lần này Lôi Đạo đã thức tỉnh thôn phệ đặc tính tất cả huyết mạch, dòng giã 48 loại huyết mạch liền triệt để hòa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Từ đó đủ loại huyết mạch năng lực cũng đều hỗn tạp làm một thể, đây mới thật sự là dung hợp. Mà hết thảy này đều là thôn phệ đặc tính công lao, có thôn phệ đặc tính, Lôi Đạo mới có thể đem huyết mạch trong người đều chỉnh hợp làm một thể. Bởi vậy, đạt đến 5 thành thủy tổ thân thể về sau, Lôi Đạo thủy tổ thân thể thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì thôn phệ đặc tính nguyên nhân, mà lại, thực chiến bên trên, chỉ cần không có vượt qua Lôi Đạo thủy tổ thân thể tiếp nhận cực hạn, như vậy Lôi Đạo thủy tổ thân thể liền có thể đem hắn công kích hết thảy thôn phệ, đồng thời cấp tốc chuyển hóa làm thủy tổ thân thể lực lượng bản thân. Điều này có ý vị gì? Lôi Đạo rất rõ ràng, ý vị này chỉ cần không đối mặt tuyệt đối nghiền ép chính mình cường giả, như vậy Lôi Đạo cơ hồ liền lập vu thế bất bại. Dù cho không cần trong cơ thể vực giới lực lượng, chỉ là thủy tổ thần thể, Lôi Đạo đều lập vu thế bất bại. Cái này là thôn phệ đặc tính điểm mạnh. Lôi Đạo nỗi lòng từ từ bình phục xuống tới. Sau đó hắn liền điều động dị năng. Cha nhìn mình số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 36 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể tuổi thọ, 20 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, 415 lần vực giới. Có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 50%, 48 loại huyết mạch viên mãn, Lôi Đạo thủy tổ thần thể, đã đạt đến 50%, cũng chính là 5 thành thủy tổ thần thể, hơn nữa còn đã thức tỉnh thôn phệ đặc tính, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, hiện tại Lôi Đạo thực lực đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ liền Lôi Đạo chính mình cũng không biết. Nhưng khẳng định xa xa so với trước 4 thành thủy tổ thần thể còn mạnh hơn nhiều. Không sai, đi vào cổ giới thời gian ngắn như vậy, thủy tổ thần thể liền có thể tăng lên tới 50%. Lại cố gắng một chút, tại cổ giới thành tựu thủy tổ, có lẽ cũng không phải khó khăn như vậy. Lôi Đạo cảm thấy rất hài lòng, tại cổ giới không có thể động dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Bởi vậy, cơm này cũng làm cho Lôi Đạo hạ quyết tâm, trước tăng lên thủy tổ huyết mạch cùng thủy tổ thân thể. Dù sao, tại cổ giới, thủy tổ thân thể có thể quang minh chính đại vận dụng. Nên đi ra, nhìn một chút có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục thu thập duyên thọ đan dược, Lôi Đạo hiện tại đối với cổ giới có thể là phi thường hài lòng. Tại cổ giới, duyên thọ đan dược nhiều vô số kể, không cần lôi đảo trăm phương ngàn kế đi vơ vét, chỉ cần có phương pháp thích hợp, liền có thể mua được hàng loạt duyên thọ đan dược. Đương nhiên, duyên thọ đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy mua sắm. Cần đại lượng bảo vật, lần này có Không Huyền Đạo Tôn vô số năm qua kho tàng, càng có Thanh Sơn Đạo Tôn kết giao lôi kéo chi ý. Cho nên lôi đạo mới có thể duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy duyên thọ đan dược. Nếu là lại muốn đạt được nhiều như vậy duyên thọ đan dược, vậy coi như không dễ dàng, phải dựa vào lôi đạo chính mình đi nghĩ biện pháp. Lôi đạo rời đi mật thất, đi tới lăng mộ phòng khách. Trong đại sảnh, vẻn vẹn chỉ có 2-3 tên đạo tôn. Lần này giao lưu hội đã kết thúc, bởi vậy phần lớn đạo tôn đều rời đi. Lôi đạo tôn, người tu luyện kết thúc. Ân, trên thân khí tức tựa hồ lại mạnh mẽ, chẳng lẽ lại có đột phá? Thanh Sơn đạo tôn trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn là Lực Minh cứ điểm người phụ trách, tự nhiên sẽ thường trú lăng mộ. May mắn thôi, có một chút ít đột phá. Lôi đạo vừa cười vừa nói, cái kia cũng không dễ dàng. Chúng ta lấy lực chứng đạo, mặc dù chỉ có nhất thế tuổi thọ, nhưng thời gian so ra mà nói, kỳ thật cũng tính sung túc. Dưới loại tình huống này, không quan trọng mấy ngày thời gian, nghĩ muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Thanh Sơn đạo tôn không nghĩ tới, lôi đạo tùy tiện bế quan một lần, liền có thể có thu hoạch. Đúng rồi, Thanh Sơn đạo tôn, các ngươi là tại thương nghị chuyện gì sao? Lôi đạo thấy Thanh Sơn đạo tôn bộ dáng cau mày, tựa hồ có chuyện phiền toái gì. Lôi đạo nhận Thanh Sơn đạo tôn nhân tình, tự nhiên cũng là nghĩ trà. Cái này, Thanh Sơn đạo tôn do dự một chút, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra. Nếu nói phiền toái, thật là có một điểm phiền toái. Bất quá, là lão phu thương hội phiền toái. Thương hội phiền toái, có phiền toái gì? Thanh Sơn đạo tôn cứ nói đừng ngại, chỉ cần lôi mỗ có thể giúp đỡ bề bộn, nhất định nghĩa bất dung từ. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói. Thanh Sơn đạo tôn vừa đến đã cho lôi đạo đưa tới một phần đại lễ. Lôi đạo há lại ánh sáng chiếm tiện nghi không trả giá người. Hắn cũng muốn trả Thanh Sơn đạo tôn nhân tình, nói là thương hội phiền toái, nhưng cuối cùng kỳ thật vẫn là Lực Minh nguyên nhân. Lôi đạo tôn hẳn phải biết, Lực Minh không nhận những cái kia truyền thống đạo tôn chào đón. Ta Lực Minh lại Thiên Sơn thành đã đầy đủ điệu thấp, cơ hồ không có náo ra động tĩnh gì, nhưng Thiên Sơn thành đạo tôn nhóm đã dung không được chúng ta. Mong muốn đem chúng ta Lực Minh nhổ tận gốc, đuổi ra Thiên Sơn thành. Bọn hắn kiêng kỵ chúng ta Lực Minh phản công, cũng không có trực tiếp động thủ, thế là liền cho lão phu thương hội tìm một chút phiền toái. Thận trọng từng bước, cuối cùng vẫn là bức bách chúng ta từ bỏ Thiên Sơn thành cứ điểm. Nhưng cái này sao có thể? Thiên Sơn thành chính là Hoàng Long phủ lớn nhất, phồn vinh nhất thành trì một trong, chúng ta Lực Minh là tuyệt không chịu từ bỏ. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, đến từ Thiên Sơn thành áp lực này cũng thực sự có hơi phiền toái. Lôi đạo vô cùng rõ ràng Lực Minh tính chất, chẳng qua là một cái lỏng lẻo tổ chức thôi, thật muốn đối mặt với đến từ Thiên Sơn thành áp lực, Lực Minh rất khó kháng trụ. Nhìn một chút Lực Minh bên trong cứ điểm đạo tôn đi, mấy ngày trước đây còn có mười mấy tôn, hiện tại thế nào? Chỉ còn lại có giải rác 2-3 tôn, tăng thêm lôi đạo mới chỉ có 4 vị đạo tôn. Còn lại đạo tôn đều đã rời đi. Nói là giao lưu hội kết thúc mà rời đi, nhưng trên thực tế đâu, chỉ sợ cũng không muốn cùng Lực Minh cùng một chỗ tiếp nhận Thiên Sơn thành áp lực. Thanh Sơn đạo tôn, nói đi, thường gặp được phiền toái gì? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đã biểu lộ thái độ. Thanh Sơn đạo tôn trong mắt tinh mang lóe lên nói, lão phu thương hội có một tòa thật to khoáng mạch, còn có một mảnh dược liệu căn cứ. Chỉ dựa vào những vật này cũng đủ để chỉnh thành thương hội như thường vận tác. Nhưng làm sao gần nhất xuất hiện một chút thần bí đạo tôn chuyên môn tập kích quấy rối thương hội khoáng mạch cùng dược liệu căn cứ, dẫn đến thương hội tổn thất nặng nề. Thậm chí nếu là lại tiếp tục, toàn bộ khoáng mạch cùng dược liệu căn cứ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão Phu đã từng đi tọa trấn qua một đoạn thời gian. Nhưng chỉ cần Lão Phu đi tọa trấn, liền không có bất cứ vấn đề gì. Một khi Lão Phu rời đi, những cái kia thần bí đạo tôn lại sẽ xuất hiện. Lão Phu thân kiêm chức vị quan trọng, cần tọa trấn tại Thiên Sơn Thành, cũng không có khả năng một mực tại khoáng mạch căn cứ trông coi. Cho nên, trước mắt Lão Phu đang muốn thỉnh vài vị đạo tôn đi tới thương hội căn cứ tọa trấn. Nhưng mấy vị này đạo tôn cũng đều có chức vị quan trọng, rất khó phân ra thân đi tọa trấn. Thì ra là thế, đây là Thiên Sơn Thành đạo tôn thủ đoạn sao? Lôi đạo hỏi, có thể là, có khả năng không phải. Lão Phu cũng không dám khẳng định, nhưng nếu thật là Thiên Sơn Thành đạo tôn cách làm, vậy liền mang ý nghĩa Thiên Sơn Thành muốn đối với chúng ta lực minh hạ thủ. Đủ loại động tác cũng bất quá là vì phân hóa, thăm dò chúng ta lực minh thôi. Lôi đạo trầm ngâm một lát, nói thẳng, việc rất nhỏ, nếu như Thanh Sơn đạo tôn tin được Lôi Mỗ, vậy thì do Lôi Mỗ đi thương hội căn cứ tọa trấn một quãng thời gian như thế nào? Ha ha, Lão Phu cầu còn không được, có Lôi đạo tôn đi thương hội căn cứ tọa trấn, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Thậm chí so Lão Phu đi tọa trấn cũng còn muốn an toàn. Lão Phu tự nhiên tin được Lôi đạo tôn. Mà lại, Lôi đạo tôn yên tâm. Tại thương hội căn cứ tọa trấn, duyên thọ đan dược tự nhiên là có. Lôi đạo cũng cười gật đầu một cái nói. Cái kia liền đa tạ Thanh Sơn đạo tôn. Lôi Mỗ tùy thời đều có thể xuất phát. Tốt, đây là thương hội căn cứ địa đồ. Lôi đạo tôn có khả năng tùy thời tiến đến tọa trấn. Lão Phu sẽ cho thương hội căn cứ đưa tin. Về sau thương hội căn cứ do Lôi đạo tôn toàn quyền phụ trách. Lôi Mỗ cáo từ, Lôi đạo nhận lấy địa đồ trực tiếp liền xoay người rời đi. Nhìn xem Lôi đạo rời đi thân ảnh, trong đại sảnh vài vị đạo tôn đều rơi vào trầm tư ở trong. Thanh Sơn đạo tôn, vị này Lôi đạo tôn đến cùng có thể tin cậy được hay không? Trong đó một vị đạo tôn hỏi, có thể tin cậy được hay không lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ các người không rõ ràng tình huống hiện tại? Hiện tại toàn bộ Hoàng Long phủ đô lúc nào cũng có thể lâm vào hỗn loạn bên trong. Mỗi một vị lấy lực chứng đạo đạo tôn đều là những cái kia truyền thống đạo tôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mặc kệ hắn trước kia có thể tin cậy được hay không, như vậy hiện tại hắn nhất định là đáng tin, cũng nhất định phải đáng tin. Hiểu rõ, nhưng vị này Lôi đạo tôn thực lực có thể hay không tọa trấn khoáng mạch căn cứ, đây chính là chúng ta lực minh trọng yếu căn cứ, nhất định không thể mất đi. Vị này Lôi đạo tôn có thể hạ gục cửu chỉ đạo tôn, thực lực hẳn là tương đối khá. Tọa trấn thương hội căn cứ không có vấn đề gì. Thiên Sơn Thành coi như muốn động thủ, mục tiêu chủ yếu nhất cũng sẽ chỉ là chúng ta, mà không phải là thương hội căn cứ. Cho nên thương hội căn cứ sẽ không có quá cường đại cỡ nào đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn, người lộ ra một chút, phía trên có phải thật vậy hay không muốn động thủ rồi? Hai vị đạo tôn đều nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn đạo tôn. Trên mặt đã có chờ mong, lại có vẻ hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Có lẽ vậy, ta lực minh yên lặng thời gian quá dài, cũng nên bạo phát. Thanh Sơn đạo tôn thấp giọng lầm bầm. Bất quá, Thanh Sơn đạo tôn rất rõ ràng, loại sự tình này không phải hắn có thể quyết định, hắn chẳng qua là hy vọng có thể tận mắt thấy Lực Minh bùng nổ ngay đó. Lực Minh có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Thiên Sơn Thành. Thậm chí cả Hoàng Long Phủ. Thậm chí, hắn còn đang mong đợi. Một ngày kia, Lực Minh có thể cùng truyền thống đạo tôn thế lực một dạng. Chấp trưởng một phủ chỗ. Đó mới là hắn lớn nhất chờ mong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.